Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, Cường Đại Bạch Phát Cuồng Ma, tự cao tự đại, Bạch Phát Cuồng Ma tiếng nói còn không có rơi xuống, Bạch Vũ đám người cũng không khỏi cười nhạo lên tiếng, Bạch Phát Cuồng Ma thực lực xác thực cường đại, nhưng muốn nói là cùng thời đại cường giả bên trong người mạnh nhất. Cái kia đơn giản liền là tán dóc, hắn là đại ma thần đại đệ tử, thu được đại ma thần chân truyền, nhưng cấm khu lại không chỉ có hắn một cái người trẻ tuổi. Giống như là Phù Vân Sơn đại đệ tử Hạ Lan thực lực cũng không tệ. Một mực cùng Bạch Phát Cuồng Ma không phân sàn sàn nhau. Bạch Phát Cuồng Ma hiện tại rõ ràng liền là tự cao tự đại. Tự cao tự đại, ta xem các ngươi là ếch ngồi đáy giếng a. Bạch Phát Cuồng Ma cười lạnh thành tiếng. Cùng lúc đó, hắn hai tay vồ mạnh ở trong tay cự kiếm. Một cái lực phách hoa sơn, trực tiếp liền phách chảm mà xuống. Cự kiếm rất lớn, nhưng chộp vào Bạch Phát Cuồng Ma trong tay lại là 10 phần linh hoạt mà lại nhẹ nhàng. Trong một chớp mắt, cự kiếm cũng đã khóa chặt Hạ Lan. Chém thẳng mà xuống, Hạ Lan sắc mặt hơi đổi một chút. Thon thon tay ngọc đánh ra. Một bàn tay liền đập vào Bạch Phát Cuồng Ma cự kiếm phía trên. Cút đi cho ta a! Bạch Phát Cuồng Ma mãnh liệt hét to một tiếng. Cự kiếm thượng thần ánh sáng mãnh liệt bộc phát. Ầm, Hạ Lan thân hình mạnh mẽ trệ. Cả người nhất thời liền bay ngược trở về. Cũng chính là lúc này, Bạch Phát Cuồng Ma trong tay cự kiếm mãnh liệt chấn động. Cự kiếm quét ngang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp liền chém về phía Hạ Lan. Hạ Lan quá sợ hãi, tâm niệm khẽ động ở giữa, một kiếm thần khí lăng không xuất hiện, chắn trước mặt, chặn lại oanh chém mà đến cự kiếm. Keng, nổ vang rung trời sau đó, Hạ Lan tế ra thần khí trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Tiếp theo hung hăng đập vào Hạ Lan trên người, một cỗ cự lực vọt tới. Hạ Lan phát ra rên lên một tiếng, cả người nhất thời bị đụng té bay ra ngoài, không chịu nổi một kích. Bạch Phát Cuồng Ma cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, dồn sức đụng nát hư không. Trong tay cự kiếm chém nát thương khung, gào thét mà đến, nhanh chóng chém về phía Hạ Lan. Ân, đại sư tỷ thế mà bị thua. Diệp Dương đám người mặc dù cảm thấy Bạch Phát Cuồng Ma là tự cao tự đại, nhưng gia hỏa này dám một người ngăn ở chỗ này, nói rõ hắn có nhất định thực lực. Bởi vậy, bọn họ đều không có chủ quan, vẫn luôn quan sát đến Hạ Lan cùng hắn chiến đấu. Hiện tại, bọn họ phát hiện Hạ Lan thế mà bị thua, thế mà không phải Bạch Phát Cuồng Ma đối thủ. Nhìn đến, Bạch Phát Cuồng Ma cũng không phải là thực sự là tự cao tự đại, mà là thật có cái kia thực lực. Hiện tại, thế mà đánh bại Hạ Lan. Tuy nói, Hạ Lan còn không có vận dụng toàn bộ thần thông, nhưng Bạch Phát Cuồng Ma cũng không có vận dụng toàn bộ thần thông a. Giết, nhìn thấy Hạ Lan bị thua, Bạch Phát Cuồng Ma lần thứ hai tập sát mà đến. Chúng thần sợ Hạ Lan có chỗ sơ suất, lập tức xuất thủ. Lúc này, đủ loại thần thông phô thiên cái địa rào sát vang lên Bạch Phát Cuồng Ma. Chớp mắt liền đã đem Bạch Phát Cuồng Ma bao phủ lại. Điêu trùng tiểu kỹ, Bạch Phát Cuồng Ma căn bản là không coi là chuyện to tát gì. Chỉ thấy hắn nắm lấy trong tay cự kiếm, mãnh liệt phách chảm mà đi. Ầm ầm, Bạch Vũ, Tinh La đám người đánh ra thần thông căn bản liền không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị hắn cự kiếm chém vỡ, tiêu diệt, thật sự là kinh khủng. Bạch Phát Cuồng Ma thực lực thật sự là quá mạnh, xa xa cao hơn bọn họ. Người đột phá, Hạ Lan cũng đã ổn định thân hình, thần quang không ngừng từ nàng trên người bắn ra đi ra, giống như một vòng tiểu thái dương đồng dạng, hào quang rực rỡ mà lóa mắt. Hạ Lan lần thứ hai nghênh đón, đại thần thông bộc phát, lần thứ hai cùng Bạch Phát Cuồng Ma đối oanh một cái. Lần này, hắn vẫn là lần thứ hai bị đánh bay ra, bất quá, lại là thành công chặn lại Bạch Phát Cuồng Ma công kích. Các ngươi trước trở về, để ta chặn lại hắn. Hạ Lan quát khẽ một tiếng, một mình một người chắn Diệp Dương đám người trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, sát khí bừng bừng, Diệp Dương đám người còn không có kịp nói chuyện, Bạch Phát Cuồng Ma liền ha ha phá lên cười. Người cảm thấy các ngươi có khả năng từ trong tay của ta đào tẩu sao? Các ngươi cảm thấy ta sẽ lòng từ bi thả các ngươi rời đi? Các ngươi quá ngây thơ. Ta hôm nay dĩ nhiên đến nơi này, các ngươi liền nhất định phải toàn bộ chết. Đại sư tỷ, tất nhiên đối phương một lòng muốn chúng ta chết, chúng ta cũng không cần khách khí với hắn. Trước chém hắn, Bạch Vũ hét to một tiếng, cái thứ nhất liền xông tới. Vũ hóa thiên hạ, Bạch Vũ hét to lên, rốt cục vận dụng phù vân nhàn nhân truyền thụ cho hắn tuyệt thế thần thông. Vù, Bạch Vũ tiếng nói còn không có rơi xuống. Từng mảnh bạch sắc lông vũ liền lăng không xuất hiện ở thiên khung phía trên. Giống như bạch tuyết bay tán loạn đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Chỉ bất quá, không giống là, những cái này đều là lực lượng biến ảo mà thành lông vũ. Nguyên một đám đều là hàm chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lông vũ những nơi đi qua, hư không đều bị đánh xuyên. Tại Bạch Vũ khống chế phía dưới, những cái này bạch sắc lông vũ giống như là vạn tiễn tề phát đồng dạng, khóa được Bạch Phát Cuồng Ma, điên cuồng rảo sát tới. Vũ hóa thiên hạ, chính là sư phó 108 loại tuyệt thế thần thông một trong. Đừng nhìn cái này thần thông hiệu quả phổ thông, nhưng mỗi một cái lông chim cùng có Bạch Vũ sư huynh chín thành lực lượng, là thích hợp nhất quần chiến, hỗn chiến. Tinh La ở Diệp Dương bên cạnh, cho Diệp Dương giải thích, mỗi một cái lông chim cũng có Bạch Vũ sư huynh chín thành lực lượng. Những cái này Bạch Vũ sợ là giống như hằng hà sa số nhiều a. Diệp Dương nhìn xem bay múa đầy trời, giống như tiết lông ngỗng đồng dạng bạch sắc lông vũ, không khỏi có chút chấn kinh. Những cái này Bạch Vũ đâu chỉ ức vạn. Nói cách khác, tại Bạch Vũ vận dụng cái này thần thông sau đó, liền tương đương với có vượt qua ức vạn Bạch Vũ đồng thời xuất thủ. Đối mặt nhiều như vậy Bạch Vũ, hắn địch nhân như thế nào ngăn cản? Hắc hắc, ta tới. Tại Bạch Vũ động thủ đồng thời, Kim Dương Viên lại là cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, tức khắc hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp đánh tới Bạch Phát Cuồng Ma. Ở trong quá trình này, Kim Dương Viên toàn thân đột nhiên phủ thêm một tầng kim sắc quang mang, giống như chiến y đồng dạng khoác ở hắn trên người. Đồng thời, Kim Dương Viên nhục thân cũng bắt đầu biến cao lớn. Tam sư huynh thần thông gọi là vạn pháp bất chiêm, kỳ thật liền là phòng ngự, đem phòng ngự tăng lên đến mạnh nhất. Nhìn thấy cái kia một thân kim y hay không? Phòng ngự cực lớn, cùng cảnh giới cường giả căn bản khó có thể đánh vỡ tầng này kim y phòng ngự. Được nhờ vào kim y kinh khủng phòng ngự, tam sư huynh thực lực cũng vì vậy mà tăng vọt gấp mấy lần. Bình thường tới nói, tam sư huynh chính là chúng ta bên trong khiên thịt, có thể kháng trụ địch nhân cuồng bạo công kích. Tinh La tiếp tục cho Diệp Dương giải thích người thần thông, vậy liền giết chết cái này tự cao tự đại tồn tại. Phi Lôi hét to lên, thả người nhảy lên, cũng đã nhảy tới. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa đột nhiên bạo phát ra từng đoàn mang theo kinh khủng uy năng hỏa diễm, đã đem phiến thiên địa này bao phủ lại. Phi Lôi sư đệ am hiểu nhất thì là điều khiển ngọn lửa. Đối hỏa diễm điều khiển hắn là thuận buồm xuôi gió, xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, ở động thủ thời điểm, hắn căn bản không cần vận dụng thể nội lực lượng, mà là trực tiếp rút ra giữa thiên địa tự do hỏa hệ thuộc tính, rảo sát tất cả. Hắn thần thông rất đơn giản, liền là khống hỏa. Nguyên một đám đều là tuyệt thế thần thông. Diệp Dương nhìn về phía đại sư tỷ Hạ Lan, hắn còn không có gặp qua đại sư tỷ vận dụng tuyệt thế thần thông đây. Dĩ vãng chiến đấu đều là phổ thông chiến đấu, vận dụng phổ thông chiến kỹ liền tùy tiện diệt sát địch nhân. Tinh La hiểu ý, biết rõ Diệp Dương muốn hỏi thăm hỏi cái gì. Lúc này, hắn liền chậm rãi nói ra, đại sư tỷ tuyệt thế thần thông liền kinh khủng, kia chính là thôn phệ. Thôn phệ, Diệp Dương có chút ngạc nhiên, hắn cũng có một cái cùng loại thần thông thôn thiên phệ địa. Bất quá, cái này thần thông hắn bình thường đều không quá muốn dùng, bởi vì có thể thôn thiên phệ địa, thôn phệ tất cả, mà thôn phệ hết lực lượng loại hình, mặc dù có thể vì hắn sử dụng, nhưng là quá mức hỗn tạp. Hắn muốn dùng những lực lượng này tăng lên bản thân, vậy liền nhất định phải tiêu phí nhiều hơn thời gian đi chiết xuất, tinh luyện. Bởi vậy, cái này thần thông hắn bình thường đều không sử dụng. Đương nhiên, hắn không cần cái này thần thông, cũng không phải là bởi vì cái này thần thông quá mức phiền phức, mà là bởi vì hắn còn có nhiều hơn tuyệt thế thần thông. Căn bản không cần vận dụng cái này thần thông, giống như là luân hồi, nguyên thủy chân lôi thuật các loại thần thông, cái nào không thể so với thôn thiên phệ địa mạnh hơn. Đại sư tỷ thần thông cũng không phải phổ thông thôn phệ. Nàng thôn phệ thần thông cực kỳ khủng bố, có thể thôn phệ cái khác thần thông, sau đó đem hắn hóa thành của mình. Nói cách khác, nàng thôn phệ thần thông càng nhiều, nàng thôn phệ cái này thần thông thì càng cường đại, ẩn chứa thần thông uy năng lại càng mạnh. Nắm giữ cái này thần thông, căn bản không cần tu luyện cái khác thần thông, chỉ cần không ngừng thôn phệ là có thể. Hơn nữa, mấu chốt vẫn là, chỉ cần ở trong chiến đấu, nàng liền có thể thôn phệ ngươi thần thông. Người nói có thể không thể sợ. Cái này thật đúng là đáng sợ a. Diệp Dương không khỏi gật gật đầu. Cái này thôn phệ thần thông, cùng nguyên thủy bất diệt quyết không gian bên trong thư sinh thôn phệ thần thông đến khôi phục nguyên thủy bất diệt quyết cỗ khác thường khúc cùng công phu tuyệt diệu. Nhưng là, Hạ Lan không cần lấy được thần thông bí tịch loại hình, mà là ở trong chiến đấu liền có thể thôn phệ ngươi thần thông. Trừ phi ngươi đang chiến đấu thời điểm không sử dụng thần thông, nếu không, ngươi thần thông cũng sẽ bị đối phương thôn phệ, tiếp theo bị đối phương nắm trong tay. Cái này thần thông không chỉ là đáng sợ, còn cực kỳ nghịch thiên a. Về phần Tinh La, hắn thần thông tự nhiên cũng không yếu. Ở thời không chi đạo mới mặt nạ có rất cao tạo nghệ, mà những cái này thần thông đều là đến từ Phù Vân Nhàn Nhân truyền thụ. Chính là Phù Vân Nhàn Nhân nắm trong tay 108 loại tuyệt thế thần thông một trong. Cái này vẻn vẹn chỉ là 108 loại thần thông một trong mà thôi. Phù Vân Nhàn Nhân còn có trưởng khống cái gì khác tuyệt thế đại thần thông? Thật sự là quá đáng sợ. Phù Vân Nhàn Nhân lại là từ nơi nào lấy được những cái này thần thông đây? Là hắn tự sáng tạo hay là từ địa phương khác thu thập trở về? Chúng ta mỗi người cũng đều học tập sư phó một cái tuyệt thế đại thần thông, cùng tu luyện khác biệt tuyệt thế công pháp, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cho nên những cái này thần thông đều là rất phù hợp chúng ta tự thân. Tinh La giải thích nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Phù Vân Nhàn Nhân bình thường không thế nào chỉ điểm Hạ Lan đám người, nhưng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tận lực khai quật những cái này đệ tử ưu điểm, ưu thế chỗ. Bạch Phát Cuồng Ma mặc dù cường đại, nhưng ở chúng ta vận dụng tuyệt thế thần thông sau đó, hắn hẳn không phải là đối thủ. Tinh La cũng không có xuất thủ, mà là ở Diệp Dương bên người bảo hộ lấy Diệp Dương. Về phần những người khác, thì cũng sớm đã cùng nhau tiến lên. Đả hổ thân huynh đệ, chiến trường phụ tử binh. Ở một ít thời điểm, bọn họ cũng không cần cố kỵ cái gì, vẫn như cũ dùng ngu xuẩn đơn đả độc đấu phương pháp, mà là cùng nhau tiến lên. Trước đem đối phương loạn đao chém chết lại nói. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/voshtan/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.